Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, cái này sóng thức ăn cho chó. Ta ăn. Bắt đầu dung hợp. Theo Lulu một tiếng la lên, không trung bay múa 9 cái mảnh vỡ nhanh chóng tụ tập ở cùng nhau. 8 cái hình tam giác mảnh vỡ chính xác đem chính mình sừng nhọn đâm vào hình tròn mảnh vỡ trong lỗ thủng. Mảnh vỡ cùng mảnh vỡ ở giữa biên giới chặt chẽ dán vào, cuối cùng hoàn toàn trở thành một cái chỉnh thể. Một khối lóe ra thải sắc quang mang hình bát giác mâm tròn. Dung hợp hoàn thành. Thức tỉnh chi huyết. Lulu vừa nhìn thấy mảnh vỡ đã hoàn toàn dung hợp thành một thể, vội vàng bay đến mâm tròn bên cạnh, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Theo Lulu điểm kích, đã hòa làm một thể mâm tròn lần nữa phát sinh biến hóa. Một trận kim loại biến hóa âm thanh kết thúc về sau, mâm tròn ở giữa bộ vị đã biến mất. Thay vào đó, là một giọt bóng bàn lớn nhỏ, tản ra thải sắc quang mang huyết dịch, lẳng lặng tung bay ở không trung. Chính là cái này. Hì hì, hiện tại mới là muốn chân chính bắt đầu. Lulu duỗi ra hai tay hư bưng lấy giọt này thải sắc huyết dịch. Thận trọng bay đến Hyakun đỉnh đầu, nhẹ nhàng đưa tay buông ra, thải sắc huyết dịch liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa rơi xuống, nhanh chóng dung nhập Hyakun trong thân thể. Ây, chấm ngoặc kép, Hyakun hơi có chút kinh ngạc nhìn tại trước mắt mình phát sinh đây hết thảy, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của mình, phát hiện cũng không có sền sệt cảm giác, giọt máu kia rõ ràng là chân chính dung nhập vào thân thể của mình ở trong. Nhưng là rất kỳ quái. Không phải đã nói có động tĩnh lớn sao? Làm sao cái này xong? Hyakun ngẩng đầu hồ nghi nhìn xem không trung Lulu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: cái này kết thúc rồi à? Không có cái gì phát sinh à? Ta hiện tại cảm giác gì đều không có nha. Chấm ngoặc kép. Lulu nghe Hyakun lời nói trên mặt lập tức lộ ra tươi cười đắc ý, một mặt thần bí đối Hyakun nói: giọt máu kia là lúc trước giúp ngươi tạo nên thân thể người thần bí lưu lại. Cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể giải tỏa ra. Đã vừa mới dung nhập vào thân thể của ngươi bên trong. Hiện tại ngươi cỗ thân thể này tiềm lực đã được đến kích phát. Đầu tiên là theo thời gian trôi qua, thể chất sẽ trở nên càng tốt hơn. Nhưng cái này cũng không hề là chủ yếu. Chủ yếu nhất là... Lulu nói đến đây cái địa phương hai mắt bốc lên chớp lóe. Thừa nước đục thả câu sâu đủ Hyakun khẩu vị. Cuối cùng mới đưa tay chỉ cách đó không xa Siro nói: người trước tiên đem Siro kêu đến. Chấm ngoặc kép, Hyakun một trận hồ nghi. Cái này lại cùng Siro có quan hệ gì? Bất quá cũng vẫn là làm theo. Quay đầu đối với Siro hô: Siro, tới đây một chút. Tạch tạch tạch. Hyakun câu này tiếng kêu đối Siro tới nói đơn giản như tiếng trời dễ nghe. Siro kém chút cảm kích chảy ra nước mắt, đột nhiên quẫy đuôi một cái, đem ôm ở chính mình cái đuôi bên trên không buông tay coi si cao cao quăng bay đi ra ngoài. Sau đó coi si vững vàng rơi vào Yabugun trên đầu. Tiểu gia hỏa ngay từ đầu bị quật bay còn có một điểm mê mang cùng sợ hãi, cuối cùng đặt mông ngồi ở Yabugun trên đầu. Nhìn xem độ cao khác biệt, thị giác cũng hoàn toàn khác biệt phong cảnh. Lập tức lần nữa vui vẻ, không ngừng tại Yabugun trên đầu lanh lợi. Yabugun, tạch tạch tạch, Siro bỏ rơi coi si về sau, hấp tấp chạy đến Hyakun trước mặt. Hạ thấp đầu của mình bọc vào Hyakun trong ngực, một mặt lấy lòng biểu lộ. Hyakun cũng là một mặt ý cười nhìn xem Siro. Sau đó vươn tay theo thói quen đi vuốt ve Siro đầu to. Nhưng ở lúc này, Hyakun tay đụng phải Siro đầu trong nháy mắt. Hyakun cùng Siro đồng thời đều ngây ngẩn cả người. Cái này, chấm ngoặc kép, Hyakun một mặt kinh ngạc nhìn chính mình bốn phía. Nhìn xem đã hoàn toàn đại biến dạng chung quanh. Vốn nên bị cây cối vờn quanh đất trống, lúc này lại đã biến thành mênh mông vô bờ sa mạc. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ hạt cát chỉ có hạt cát, hoàn toàn chính là một mảnh cát hải dương. Hyakun chỉ như vậy một cái người xuất hiện trong sa mạc, Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Két, ken két, ngay tại Hyakun nghi hoặc vạn phần thời điểm. Sau lưng đột nhiên truyền đến quen thuộc tiếng kêu. Hyakun liền vội vàng xoay người. Quả nhiên thấy Siro không biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng mình. Siro trong ánh mắt đồng dạng mang theo nghi hoặc. Đối với phát sinh trước mắt những chuyện này tràn đầy sự khó hiểu. Siro, Hyakun nhìn thấy Siro cũng xuất hiện tại tới đây. Tâm thần lập tức đại định. Vốn trong lòng một chút bối rối cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ken két, Siro nhìn thấy Hyakun về sau. Liền nhanh chóng hướng phía Hyakun chạy tới. Mấy bước chạy đến Hyakun bên cạnh. Duỗi ra song vây cả ôm lấy Hyakun eo. Thấp đầu của mình không ngừng cọ lấy Hyakun ngực. Trên mặt biểu lộ đều an định rất nhiều. Ha ha, ngoan ngoan, có ta ở đây nơi này đâu. Hyakun một mặt yêu chiều sờ lấy Siro đầu to. Cuối cùng nhẹ giọng an ủi. Lúc này Siro cho Hyakun cảm giác hoàn toàn chính là một đứa bé. Mặc dù thực lực cường đại, nhưng đã đến loại này địa phương hoàn toàn xa lạ. Siro trong lòng cũng vẫn sẽ có lấy rất nhiều bất an. Nhưng là tại Siro tìm tới Hyakun thời điểm, Hyakun 10 phần cảm giác được rõ ràng Siro bất an trong lòng. Ngay tại nhanh chóng tiêu tán, tựa như tìm được dựa vào, nhắc tới cũng kỳ quái. Đối người bình thường tới nói, đột nhiên xuất hiện tại loại này địa phương hoàn toàn xa lạ. Khẳng định phải có thật nhiều không thích ứng. Nhưng lúc này Hyakun lại hoàn toàn không có loại cảm giác này. Hết thảy chung quanh đều cảm giác rất là tự nhiên. Ổn định lại tâm thần cảm thụ về sau. Thậm chí sẽ một tia cảm giác thân thiết. Quả thực có chút kỳ quái. Hơn nữa còn có một điểm để Hyakun có chút ngạc nhiên. Hyakun chính mình một mực cùng Siro tầm đó có nhàn nhạt một tia liên hệ. Tựa như là tâm linh tương thông. Siro một chút ý nghĩ Hyakun đều có thể phát giác. Hyakun ý nghĩ coi như không nói ra miệng Siro cũng có thể cảm nhận được. Nhưng là cho tới nay không có. Chưa từng có giống bây giờ như vậy rõ ràng. Giờ phút này Siro mỗi một cái ý nghĩ đều rõ ràng chính xác tại Hyakun trong đầu xẹt qua. Đơn giản mà thuần túy. Đây là một loại 10 phần kỳ diệu cảm giác. Loại cảm giác này thậm chí để Hyakun cảm thấy. Hắn cùng Siro đã hòa làm một thể. Mà liền tại Hyakun trong lòng dâng lên ý nghĩ này trong nháy mắt. Toàn bộ sa mạc trong nháy mắt rung chuyển. Vô số cuồng bạo sa chi vòi rồng phóng lên tận trời. Mang theo đến vạn tấn kế cắt đá xông về bầu trời. Mà Hyakun cùng Siro thì đắm chìm trong loại kia tâm thần tương dung cảm giác bên trong. Đối chung quanh sự tình hoàn toàn không có phát giác. Mà tại dưới chân của bọn hắn, đất cát cũng bắt đầu lưu động, nhấc lên từng đợt sa chi sóng cả, cuối cùng ngưng tụ thành một con to lớn long đầu, nhanh chóng mở ra miệng rộng, một ngụm đem Hyakun cùng Siro nuốt vào trong đó, sau đó cuốn lên vô tận cuồng sa, theo chung quanh sa chi vòi rồng cùng một chỗ phóng lên tận trời. Mà tại ngoại giới, Palit thao rừng cây cái khác trên đất trống. Một đạo sa chi vòi rồng trống rỗng xuất hiện tại trên đất trống. Đem trên đất trống đứng im bất động Hyakun cùng Siro bao khỏa trong đó. Vòi rồng xông vào không trung. Đỉnh ngưng tụ thành một con phi long hình dạng. Không ngừng đối với bầu trời phát ra to rõ long hống âm thanh. Hì hì, thành công nha. Lần này liền tốt, không có ta chuyện gì. Đi về nghỉ ngơi đi tương đương, Lulu nhìn xem xuyên qua chân trời sa chi vòi rồng. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hai tay chống nạnh, chống cái lưng mệt mỏi. Sau đó liền hóa thành một đạo lam quang xông vào vòi rồng bên trong. Ngoặc kép, Hiya ngươi đến cùng đi làm cái gì rồi? Rõ ràng đều người lớn như vậy. Đi ra ngoài một chuyến làm sao lại biến thành dạng này? Ốc trước cửa nhà. Nessiko Aji nhìn xem toàn thân dính đầy bùn đất, mang trên mặt không có ý tứ nụ cười Hyakun, một mặt ấm giận đối Hyakun khiển trách. Ây, ha ha ha, cái này, chấm ngoặc kép, Hyakun mặt mũi tràn đầy xấu hổ, ấp úng nói không nên lời cái như thế về sau, chỉ có thể đưa tay gãi đầu. biểu lộ 10 phần ủy khuất nhìn xem Nessico Aji. Ai, được rồi, không nói ngươi, nhanh đi tắm rửa, ta một hồi đưa ngươi thay giặt quần áo đưa qua cho ngươi. Sắc trời đã trễ thế như vậy, tắm rửa xong cũng nhanh chút đi ra ăn cơm đi, ngươi cũng mệt mỏi nhiều ngày như vậy. Chấm ngoặc kép, Nessico Aji nhìn xem Hyakun dáng vẻ ủy khuất, ngươi là mềm lòng xuống tới. Khẽ thở một hơi, đưa tay điểm một cái Hyakun cái trán, sau đó đem thân thể tránh ra, để Hyakun vào cửa. A, Nessico Aji, ngươi là tốt nhất, ngươi là toàn thế giới xinh đẹp nhất, người hiền lành nhất. Tạ ơn Nessico Aji. Hyakun vừa nghe xong Nessico Aji nói lập tức như được đại xá. Gieo hò một tiếng về sau liền vọt vào, hướng phía phòng tắm chạy tới. Trên mặt đất lưu lại liên tiếp dấu chân. Thấy cổng, Nessico Aji thẳng lắc đầu. Ai, thật là, hiện tại hai tử từng cái đều không cho người bớt lo. Cũng không biết mắc hiện tại thế nào. Ở bên ngoài qua có được hay không? Có hay không thụ ủy khuất? Thời gian dài như vậy cũng không biết cái nào thông tin. Thật là, Nessico Aji mang trên mặt yêu chiều mỉm cười. Quay đầu nhìn về phía không trung đã dâng lên trăng tròn. Trong ánh mắt tất cả đều là tưởng niệm chi ý. Mà lúc này, tại Johto nào đó một chỗ phế tích bên trong, đột nhiên truyền đến một trận thanh âm ho khan. Hụ khụ khụ khụ, khụ khụ, chấm ngoặc kép. A, Mark, người thế nào? Mark, mà tại phế tích bên ngoài, một cái phấn hồng tóc, ngay tại nhặt củi lửa mỹ thiếu nữ, vừa nghe đến phế tích bên trong truyền đến tiếng ho khan, sắc mặt lập tức một trận kinh hoàng, tiện tay ném trong tay củi lửa, nhanh chóng chạy vào phế tích bên trong, đi tới một dựa vào lấp kín đoạn tường thiếu niên bên cạnh. Khắp khuôn mặt là đau lòng lo lắng hỏi, khụ khụ, ha ha, khụ khụ, không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên muốn đánh hắt xì, nhưng là lại có chút đánh không ra. Lúc này mới ho khan vài tiếng, để ngươi lo lắng, thật sự là thật xin lỗi. Gã thiếu niên này nhìn vẻ mặt lo lắng thiếu nữ tóc hồng, khóe miệng lộ ra một tia ánh nắng tiếu dung, ngữ khí yên lặng an ủi. Ô ô, làm ta sợ muốn chết hỗn đàn, ta còn tưởng rằng là thương thế của ngươi lại tái phát. Ô ô, ngươi cái này thằng ngốc. Về sau gặp được loại tình huống này cũng không cần xen vào nữa, ta có được hay không? Ô ô, người muốn bảo vệ tốt chính mình nha. Ô ô, lần này đều tại ta, làm hại ngươi thụ thương nặng như vậy. Thiếu nữ nhìn thấy thiếu niên không có chuyện gì, lập tức thở dài một hơi. Nhưng là ngay sau đó, giọt lớn nước mắt liền từ gương mặt trượt xuống. Một bên khóc, một bên oán giận chính mình. Ai? Lena, đừng khóc à Lena, ta bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Đừng khóc có được hay không? Làm sao đều cùng ta mẹ một cái bộ dáng? Chấm ngoặc kép, thiếu niên luống cuống tay chân lau đi thiếu nữ trên mắt nước mắt. Ngoài miệng im lặng thầm nói, mà thiếu nữ nhưng như cũ không quan tâm. Nước mắt tựa như vỡ đê, căn bản không dừng được. Cuối cùng thiếu niên nhướng mày. Một thanh đưa tay giữ chặt tay của thiếu nữ, trên tay vừa dùng lực, liền đem thiếu nữ kéo vào trong ngực, một cái tay dùng sức ôm thiếu nữ, một cái tay thì là bỏ vào thiếu nữ trên bụng, ánh mắt bên trong tràn đầy tất cả đều là hạnh phúc quang mang. Chậm rãi cúi đầu xuống, đối với thiếu nữ nhẹ nói, mặc dù còn không có cử hành hôn lễ, nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng ta làm ra lựa chọn. Đây là ta thân là nam nhân, thân là trượng phu, tương lai thân là một cái phụ thân chức trách. Ta không có vì ta làm ra quyết định mà cảm thấy một tia hối hận. Bởi vì ta yêu ngươi a, Lena, chấm ngoặc kép, Lena, ngoặc kép, ô ô yêu ngươi nhất. Mark, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.